Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 20 của bộ truyện này. Tết đến rất nhanh, chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu nghỉ Tết. Trong công ty mọi người đều đi làm với tâm thái thoải mái, việc chẳng còn mấy, hiếm khi bầu không khí lại nhàn nhã đến vậy. 2 ngày nay Nghênh Thần phải tham gia rất nhiều buổi tiệc, lúc về nhà đã khuya, cũng ít thời gian liên lạc với Lệ Khôn, nhưng dù sao cũng không quan trọng. Hai bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để chờ mong. Ngày 29 âm lịch, lịch trực trong đội đã sắp xếp xong. Lệ Khôn nóng lòng không đợi được, chạy đến hỏi Lý Bích Sơn. Ngày tuần tra của tôi vào ngày nào? Thứ hai, thứ ba có trống không? Tờ giấy trên tay vẫn còn nóng hổi đã bị Lệ Khôn giật mất. Lý Bích Sơn. Này này, tiểu tử cậu đi ăn cướp đấy à? Lệ Khôn nhìn lướt qua, còn tưởng là mình nhìn nhầm, lại nhìn thêm lần nữa. Anh nhíu mày bất an. Sao lại không có tên tôi? Trong lòng anh mừng thầm, đúng là may thật. Hỏi lại, năm nay tôi không cần trực à? Lý Bích Sơn cũng không rõ lắm. Chắc là vậy. Không đúng. Lệ Khôn nhíu mày. Sao cả Lâm Đức cũng không có tên? Vừa ý thức được điều bất thường, điện thoại của anh đã vang lên. Kêu được hai tiếng, điện thoại của Lý Bích Sơn cũng rung theo. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu. Động tác thống nhất liền mạch cũng trả lời. Chiến đội đặc biệt Lăng Tiêu, đội trưởng Lý Bích Sơn có. Chiến đội đặc biệt Lăng Tiêu, trung đội trưởng Lệ Khôn có. Mệnh lệnh của đối phương ngắn gọn xúc tích, thông báo thời gian và địa điểm tập hợp xong, ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Lý Bích Sơn không dám chậm trễ, nhét điện thoại vào trong túi. Có nửa tiếng chuẩn bị. Nhanh gọi đi. Hắn đến cửa ban công, thấy Lệ Khôn vẫn chậm chạp không nhúc nhích, vội thúc giục. Thất thần cái gì thế? Tham một chuẩn đích thân gọi. Đừng chậm trễ. Lệ Khôn lúc này mới bừng tỉnh, hai tay chống lên mặt bàn. Là lại đi đâu? Đi bao lâu? Còn mẹ nó, sao tôi biết được? Này, tiểu tử cậu sợ à? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, đây đâu phải đi du lịch. Chiến đội đặc biệt của Lệ Khôn là một tập hợp các quân nhân ưu tú và là đội đầu tiên ở quân khu Trung Đông làm việc trên danh nghĩa Trung ương. Trước kia là như thế, nhận nhiệm vụ bất chấp nguy hiểm, bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm, chỉ khi đến nơi mới biết mình đang ở đâu. Là quân lệnh, cũng là quân mật. Đồng chí Lệ Khôn. Lý Bích Sơn nhìn bộ dạng luống cuống của anh, nghiêm nghị khiển trách. Yêu cầu đồng chí tập trung. 4-5 phút sau có mặt tại địa điểm tập hợp, Lệ Khôn trấn tĩnh lại, kiên quyết nói. Lão Lý, tôi phải ra ngoài một chút. Cậu điên rồi à? Lý Bích Sơn hận không thể đáp cho người này hai phát. Không còn biết phân biệt nạn nhân đúng không hả? Lệ Khôn cất bước. Tôi sẽ đến đúng giờ. Kịp cái rắm. Lý Bích Sơn nổi điên. Hắn chắn trước cửa hoàn toàn không có ý định nhân nhượng. Lệ Khôn không muốn đánh nhau. Đẩy hắn ra. Sau đó chạy đi hết tốc lực. Mẹ nó. Lý Bích Sơn bị anh đẩy. Lảo đảo suýt ngã. Mẹ nó khỏe thật. Người trốn mất rồi. Lệ Khôn phi thân xuống lầu. Đạp ga phóng đi. Gọi điện thoại cho Nghênh Thần. Cô bắt máy rất nhanh, giọng nói giòn tan vui vẻ. Xem ra tâm tình tốt lắm, còn trêu anh. Ôi ôi đồng chí Tiểu Lệ, nhớ em à? Lệ Khôn trực tiếp cắt lời. Về nhà. Gì cơ? Tới nhà anh, lập tức ngay bây giờ. Lệ Khôn hít một hơi thật sâu như muốn kiềm chế. Nghênh Thần, anh có chuyện muốn nói với em. Doanh trại khá gần nhà anh, giờ này cũng không lo kẹt xe. Nghênh Thần vừa tới nơi, Lệ Khôn đã xuất hiện. Chuyện gì vậy? Nghênh Thần không rõ lắm. Sao vội thế? Lát nữa em còn có cuộc họp. Lệ Khôn vừa vào cửa, không nhiều lời. Giày cũng chưa tháo, đã đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc trở ra, tay anh cầm cơm man đồ. Nghênh Thần nhìn thấy, nói. Đây là gì thế? Không, không phải. Hôm nay làm sao vậy? Lệ Khôn cầm tay cô, hai người ngồi xuống ghế sofa, sống lưng anh thẳng tắp, thái độ vô cùng nghiêm túc. Tiểu Thần. Lệ Khôn nhìn cô, thản nhiên nói. Đây là nhà anh, mua từ năm ngoái, tổng cộng 380 vạn. Anh đã trả toàn bộ tiền, không thế chấp gì cả. Còn đây, đây là giấy chứng nhận tài sản. Nghênh Thần ngẩn cả người nhìn xấp giấy tờ anh đưa, không hiểu chuyện gì. Đây là thẻ lương của anh. Lệ Khôn hơi ngừng lại, không giấu giếm. Trong thẻ không có tiền. Anh cũng giải thích luôn. Còn chỗ này là ngày thường anh thích góp, có 40 vạn. Nghênh Thần khó hiểu. Cho em hết sao? Yên nào, nghe anh nói hết. Lệ Khôn đưa toàn bộ chìa khóa dự bị cho cô. Em cầm luôn đi. Giọng anh khàn khàn, siết tay cô thật chặt, khó khăn cười. Không phải hôm đó anh chuẩn bị sính lễ nhiều hay là ít, đều ở đây hết. Toàn bộ tài sản của anh và cả anh nữa đều giao lại cho em. Sau cùng là 6 chữ. Lệ Khôn kiên định nói. Nghênh thần, anh muốn cưới em. Nghênh thần giật mình không tự chủ nắm chặt lấy váy. Lệ Khôn nói một hơi, sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn cô nói. Xin lỗi em, lên kế hoạch rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ trong tình thế này cầu hôn em cả. Nghênh thần đè xuống cảm giác sững sờ và hoảng hốt, cố bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có chuyện giấu giếm em? Không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Lệ Khôn nghiêng đầu, khóe miệng cong cong nở nụ cười, không trả lời cô. Nghênh thần nhìn anh tìm tòi và nghiên cứu, rồi như chợt hiểu ra điều gì, cô đột nhiên nhỏ giọng nói. Có phải là anh đi làm nhiệm vụ không? Lệ Khôn gật đầu. Ừ. Nghênh thần hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi. Rốt cuộc là nơi nào? Đi bao lâu? Đi theo đội hay làm nhiệm vụ đơn độc? Có nguy hiểm hay không? Cô thật sự rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi thâm trầm, kiên định của anh, Nghênh thần chỉ đành im lặng. Cô gật gật đầu, khắc chế những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng, tỏ vẻ đã hiểu. Em hiểu rồi. Dù kiến thức của Nghênh thần đối với hệ thống thăng cấp và phân cấp của quân đội khá nửa vời, nhưng cô cũng biết, có thể được điều đi làm nhiệm vụ là điều quân nhân tinh anh và ưu tú nhất. Sau khi hoàn thành và có thể có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn, Lệ Khôn không phải là muốn cố tình giấu cô, chỉ là quy định quân đội và nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép anh tiết lộ thông tin cơ mật của quốc gia. Hơn nữa, có khi chính bản thân anh cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Theo kinh nghiệm của anh, lần này đi lâu cũng phải dăm 3 tháng, ít cũng phải 5-7 ngày. Còn tùy vào tính chất nhiệm vụ và các tình huống phát sinh bất ngờ. Lệ Khôn nghĩ, mặc kệ tương lai thế nào, trước tiên cứ cưới cô về nhà cái đã. Hai người họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, cũng có quá nhiều thời gian và tiếc nuối giữa anh và cô. Anh không muốn giữa hai người có thêm bất kỳ điều đáng tiếc nào nữa, chỉ muốn mãi giữ cô bên mình. Lệ Khôn kiên nhẫn, im lặng, chờ đáp án của cô. Nhưng Nghênh thần mãi không đáp lời. Trái lại anh lại cảm thấy sốt ruột, nhịn không được lên tiếng. Gả cho anh, được không? Nghênh thần bật cười. Người đàn ông này luôn thẳng thắn như thế. Nụ cười này của cô như sốc lại tinh thần anh. Lệ Khôn vội vã mặc cả, sợ cô đổi ý. 3 phút. Còn 3 phút nữa là anh phải đi rồi. Lệ Khôn cúi người chống tay lên ghế salon giam cô trong lòng mình. Đôi mắt đen láy thanh thúy của cô nhìn sâu vào mắt anh. Cô khẽ chớp mi nhẹ nhàng nói. Chờ anh trở về, em sẽ cho anh biết một đáp án. Đè mắt anh khẽ động. Nói bây giờ đi, anh muốn nghe. Em chưa muốn gả. Lệ Khôn ép sát lại nhướng mày trêu chọc. Nhân lúc anh không có ở đây, em định tìm người khác đúng không? Nghênh thần hất cằm không thèm phủ nhận. Cho nên anh phải mau chóng trở về, mạnh khỏe quay lại. Nếu anh thiếu một cái tay, cái chân, em sẽ lập tức bỏ anh theo người khác. Cô không kiêng kỵ gì, đôi mắt sáng như trước cả hừng đông, vừa chân thành, vừa thẳng thắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nghênh thần vòng tay ôm lấy cổ anh. Giọng nói của cô rất nhẹ, hô hấp sau đè nén cảm xúc mà hơi dồn dập, hốc mắt phiếm hồng. Nghênh thần tì trán mình lên trán anh. Thanh âm khàn khàn nhưng từng tiếng rõ ràng, chậm rãi. Em nói được thì làm được, không đùa với anh đâu. Lệ Khôn hiểu nỗi lòng cô, im lặng ôm cô vào lòng. Được, chờ anh trở lại. Nếu anh không trở lại, đồ vô tâm nhà em dám lớn mật đi yêu người khác, anh có thành quỷ cũng bám theo em, đòi em trở về. Lúc ấy dù em muốn hay không muốn, anh cũng sẽ cho em đến cục dân chính. Lệ Khôn giống hệt một tên lưu manh không nói phải trái đúng sai, kiêu ngạo khẳng định chủ quyền. Nếu bên thông gia có ý kiến gì, liền lấy giấy đăng ký ra đập vào mặt họ, cho họ thấy em chính là vợ của Lệ Khôn này. Ai cũng không làm gì được nữa, ai cũng không quản được. Nghênh thần cười cười khiêu khích anh. Rồi xem ai sợ ai. Ai sợ thì chính là con rùa rụt đầu. Dứt lời hai người nhìn nhau cười. Lệ Khôn đẩy tay cô xuống, nói, nhiệm vụ lần này anh nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Nghênh thần cảm nhận rõ tay nắm ấy, nắm lấy tay mình chặt hơn. Chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Lệ Khôn nheo mắt sau đó ấn nghe. Lão Lý. Lê Bích Sơn gầm gừ. Đồng chí Lệ Khôn, báo cáo vị trí. Lệ Khôn quay lại nhìn Nghênh Thần một cái, lập tức báo cáo. Đường Nam ra, góc đông nam nhìn chết sang tòa 11 tầng. Lý Bích Sơn, điểm tập hợp, sân thượng hướng tây nam, góc 6 giờ, 10 phút sau, cần tiếp ứng. Lệ Khôn đứng dậy đáp. Rõ. Sau đó Lý Bích Sơn hạ giọng, bực mình nói. Thằng nhóc này, chờ đó cho ông. Cảm ơn lão Lý. Đầu bên kia đột nhiên im lặng, sau đó khôi phục giọng điệu nghiêm khắc. Nếu không phải lấy đại cục làm trọng, ông đây cũng lười đi nhắc nhở cậu. Mặc kệ cậu còn muốn cùng Hồng Nhan Họa Thủy dính lấy nhau mà trễ giờ của toàn đội. Lấy Bích Sơn là điển hình của loại người miệng cứng, lòng mềm. Dù câu nào câu ấy nói ra khó nghe muốn chết, nhưng lại luôn suy nghĩ cho Lệ Khôn. Nghênh Thần nghe xong đối thoại giữa hai người cũng bật dậy không dám chậm trễ. Em có thể đi cùng anh đến sân thượng được không? Em không lộ diện đâu. Em sẽ trốn một góc. Ánh mắt cô cực kỳ cố chấp, bướng bỉnh. Em muốn tiễn anh một đoạn. Lệ Khôn nắm tay cô. Được. Tại sân thượng Vạn Khoa Thành là một khoảng trống vuông vức, không có những kiến trúc dư thừa, chỉ độc một mặt phẳng khoáng đạt. 5 phút sau, ở phía đông nam, một chiếc trực thăng chuyên dụng ngược sáng bay tới. Đúng giờ hẹn, trực thăng bay đến tiếp ứng, dừng ở độ cao cách sân thượng 5 mét. Cánh cửa cabin mở ra, một đồng chí nghiêm cẩn thực hiện tư thế chào. Lệ Khôn cũng làm động tác đáp lễ. Nghênh Thần núp đằng sau một đá cách đó không khá xa, lặng lẽ nhìn theo Lệ Khôn. Động tác của anh vô cùng nhanh nhẹ, dứt khoát. Sau khi hai bên chào nhau, dây thang thả xuống, anh lập tức liền bám lấy dây thang, nhanh chóng trèo lên. Từ lúc bắt đầu đến lúc thang được thu lên, cabin đóng cửa chỉ vỏn vẹn 10 mấy giây. Thời điểm đồng chí kia vươn tay kéo anh lên, Lệ Khôn quay đầu lại nhìn về phía cột cách đá xa. Gió lạnh rít lên từng cơn, Lệ Khôn híp mắt, dáng người mạnh mẽ ngược sóng, đứng giữa không trung đâm vào đáy mắt Nghênh Thần nóng rát. Trái tim Nghênh Thần cuồng nhiệt nhảy lên, như muốn phá tan đi lồng ngực đi ra. Cô cắn môi, sợ mình, không ngăn được nước mắt. Một giây đối mặt đó, cô thấy rõ ràng, anh dùng khẩu hình miệng nói. Yêu em. Chuyên cơ đưa Lệ Khôn đến thẳng chỗ tập hợp. Trong khoang mỗi người được phát một ba lô hành lý đồ dùng. Cả đội có 10 người, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, dựa vào vách khoang chỉnh tề ngồi xuống. 10 phút sau, cánh cửa cabin đóng lại, chỉ còn le ló những ánh sáng lờ mờ của máy móc đang vận hành rót vào bên trong khoang. Đến khi phi cơ còn cách mặt đất khoảng 3.000 mét, 7.000 mét và đến 9.000 mét bắt đầu bay ổn định. Lệ Khôn tựa người vào thành cabin, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên anh mở miệng. Lão Lý, chuyện hôm nay xin lỗi anh. Bên tai là tiếng chỉ trích cộc cằn của Lý Bích Sơn. Tránh xong đây ta một chút. Xuống dưới xem đây ông có đánh gãy cổ cậu không? Lệ Khôn cong miệng. Được thôi, hạ cánh cho cậu toàn quyền xử lý. Tôi cam đoan không đánh đại. Lý Bích Sơn xùy xùy lên tiếng tỏ vẻ khinh thường. Ông đây không thèm bắt trước cái đồ âm hiểm sảng trá nhà cậu. Lệ Khôn bình tĩnh nói. Tôi có lý do. Lý do to hơn lý chấu. Tôi đi cầu hôn cô ấy. Một câu vừa nói ra, toàn thể hơn chục con người quay ra nhìn anh. Lý Bích Sơn bị nghẹn đến á khẩu. Vẫn là Lâm Đức phản ứng nhanh nhạy, là toáng lên. Và anh tôi. Lệ Khôn liếc mắt nhìn cậu ta thản nhiên nói. Cô ấy không đồng ý. Lâm Đức nghe xong càng kích động. Móa nó. Lý Bích Sơn châm chọc. Chán cậu rồi chứ còn sao nữa. Lệ Khôn. Cô ấy nói nếu tôi lành lặn trở về, thì sẽ đồng ý gả cho tôi. Nếu không thì chia tay. Lâm Đức quả không hổ là fan cứng, dậm chân vỗ tay hào hứng nói. Đúng là chị thần. Đủ ngầu, đủ lãnh khốc. Lý Bích Sơn chững chạc thản nhiên nói. Đây gọi là sống sướng quen rồi, khổ không chịu nổi. Lệ Khôn cười cười. Thế à? Yếu ớt, chảnh chuyện chỉ là vẻ ngoài thôi. Lâm Đức thấy idol bị cả khịa, hung hăng phản bác. Lý đội trưởng, anh nói thế là sai rồi. Đây rõ ràng là nói mát. Chị thần cố tình nói thế để làm động lực cho anh Khôn. Ông đây nhổ vào. Cậu tưởng ở đây chỉ có mỗi câu nghe, cậu nghe lời hiểu của ta hay sao? Lý Bích Sơn trừng mắt. Lâm Đức cười hai tiếng, giả vờ ngại ngùng. Đa tạ đội trưởng khen ngợi. Hai người anh một câu, tôi một câu, chọc cả đội cười vang. Khóe miệng Lệ Khôn cong lên, quay đầu đi chỗ khác. Rõ ràng không ăn kẹo, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như mật. Sau vài giờ bay, Lệ Khôn nhìn vào thời gian và vĩ độ, trao đổi ánh mắt với Lâm Đức. Cả hai cùng ăn ý hô lên. Lại được xuất ngoại. Theo kinh tuyến này, hiện tại chúng ta đang ở Thái Bình Dương. Vừa đi qua eo biển Đài Loan một khoảng thôi. Lệ Khôn tùy ý nói. Lão Lý, đoán xem lần này chúng ta đi chỗ nào? Lý Bích Sơn, cho tôi đến Nam Cực ngắm chim cánh cụt là tốt nhất. Lệ Khôn cười nhạo anh ta. Đến cái nơi khỉ ho có gái làm gì? Anh định đến đó đắp người tuyết chơi hay sao? Anh lấy mũ sắt xuống, vặn cổ, nhàn nhạt nói. Tôi đoán chúng ta đi Nam Phi. Lâm Đức thắc mắc. Không thể nào, mấy ngày anh em đều coi tin tức, bên kia đâu có xảy ra vấn đề gì đâu. Lý Bích Sơn lườm cậu ta cau có nói. Ngu xuẩn, cậu cho rằng tin tức báo cáo từ đây lọt được ra ngoài theo con đường thông tin bình thường được chắc? Nhìn thì tĩnh lặng yên bình, nhưng thật ra lại chính là một vũng nước sâu khôn cùng đấy. Lệ Khôn vòng tay trước ngực hướng về phía Lý Bích Sơn, dựng một ngón tay cái tán thưởng. Được rồi, tốt nhất là cầu nguyện lần này đáp xuống một cái địa điểm Thái Bình một chút đi. Không người phụ nữ của anh em đem đá đi thật đấy. Chúng tôi cũng cảm thấy phiền lắm. Cabin đóng chặt, không phân rõ ngày đêm. Toàn bộ cảm giác về thời gian đều dựa trên đồng hồ sinh học của bản thân mỗi người lính. Lệ Khôn nhắm mắt chợp mắt 2 tiếng. Đến khi tỉnh dậy, lại cảm thấy cả cabin đang run lên. Anh nhìn về phía màn hình vĩ độ 8 độ Bắc và kinh độ là 16 độ Đông. Máy bay từ từ hạ xuống. Là Châu Phi. 30 phút sau, toàn thể tổ điệu ăn mặc chỉnh tề, vũ trang đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn chờ cửa khoang. Tiếng cửa cabin nặng nề mở ra, ánh nắng như thiêu như đốt bên ngoài rót thẳng vào khoang máy bay. Lệ Khôn dù đã đeo kính râm nhưng mắt vẫn bị cái nắng gay gắt ở đây làm khó chịu. Lý Bích Sơn thì đặt chân xuống đất và đã cảm thấy nhiệt độ khắc nghiệt như xuyên qua đế giày chuyên dụng, đốt cháy gam bàn chân mình. Bên ngoài khoang thuyền, hai chiếc xe đặt chiến song song nhấn nhau, đầu xe treo quốc kỳ Trung Quốc, thân xe sơn hàng chữ vuông vắn sắc nét bằng tiếng Anh. Đoàn người Lệ Khôn từ đầu đến chân mặc quân phục đặc chế trong chiến đấu màu đen, chỉ có cánh tay phải đỏ rực màu quốc kỳ. Lâm Đức cầm chắc súng ống trong tay, quay người hỏi lại phía sau. Anh, chúng ta đang ở đâu? Cộng hòa Séc. Tại Hạnh Thành, Trung Quốc, đã là 30 Tết mà vẫn phải đi làm. Dù đây là quy định của công ty nhưng lãnh đạo mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì vậy nhân viên cơ bản đều nghỉ sớm. Ngành thần là cấp lãnh đạo làm tầm trung, công việc theo kiểu cấp trên cấp dưới chỉnh lên, cấp trên giao xuống. Vì vậy cố gắng đứng vững đến phút cuối cùng hoàn thành tươm tất mọi công tác. Hôm đó thừa dịp ít người, ngành thần quyết chủ động đi tìm gặp Hứa Vĩ Thành, thẳng thắn nói chuyện với ông ta. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên ngành thần thành khẩn xin lỗi. Hứa chủ tịch, lần trước là tôi nói chuyện không biết nặng nhẹ, thái độ thất lễ. Trong lúc nhất thời nóng này đã hành động không đúng mực. Qua một thời gian dài được chiếu cố, tôi đã suy nghĩ và nhận ra lỗi sai lầm của mình. Hứa Vĩ Thành gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu, nhưng mà tất cả quyết định của công ty đều phải thông qua sự tán thành nhất trí và được ban quản lý phê duyệt. Giọng ngành thần dứt khoát và kiên quyết. Biên bản không sai, quá trình hoàn toàn theo đúng quy chuẩn. Nhưng khâu xử lý ý kiến không công chính, không công bằng. Tôi cho rằng có sự bất công và thiên vị ở đây. Hứa Vĩ Thành nhìn cô thật lâu không đáp. Nhưng từ sắc mặt lạnh dần đi của ông ta cho thấy một thái độ bất mãn. Nếu khi dự án bắt đầu được duyệt, bên pháp chế làm việc một cách khách quan, thẩm tra kỹ càng tư cách và hồ sơ liên quan của một chủ dự án bên mỏ vàng một cách sát sao, không qua loa, đại khái, đội thực địa của chúng tôi cũng không cần tiến hành khảo sát. Mỗi câu mỗi chữ cô nói ra đều rõ ràng, rành mạch và có chứng cứ kèm theo. Hứa Vĩ Thành nhíu mày. Đối chiếu theo quy chế, việc thẩm tra của phòng pháp chế không có vấn đề gì cả. Ninh Thần cười bình thản nhìn thẳng vào mắt ông ta. Thật không có vấn đề gì sao? Ánh mắt cô sắc bén như nhìn thấu đối phương. Một lúc sau Hứa Vĩ Thành quay đầu, ánh mắt sang chỗ khác. Cả nhóm 7 người, 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Còn lại nếu không bị gãy tay thì gãy chân, thương tổn phần mềm. Hứa Tổng, ngài có biết năm ngoái Triệu Minh lần đầu được làm bố, con gái cậu ấy vừa tròn 1 tuổi, vợ cậu ấy chỉ ở nhà nội trợ, một nhà 3 người đều dựa vào đồng lương của cậu ấy không? Ngân thần nhàn nhạt trần thuật lại, giọng điệu vô cùng bình thản. Xeo nhân nào gặp quả ấy. Hứa Tổng, bi kịch hôm nay có thể rơi vào người khác nhưng tương lai còn chưa biết ở đâu. Hứa Vĩ Thành nhíu mày. Công ty cũng đã bồi thường toàn bộ cho gia đình của cậu ta rồi, tôi cũng rất đau lòng, nhưng công văn từ trên gửi xuống, chúng ta cũng đã làm hết trách nhiệm. Cô còn muốn thế nào nữa? Tôi chỉ muốn có một cái kết công bằng. Mỏ vàng cô phụ trách đã bị đưa hồ sơ ra cảnh sát để tiến hành điều tra. Kẻ đầu têu và đồng lõa của sự việc này đúng là có chết ngàn lần cũng không hết tội. từ đầu đến cuối nghênh thần vô cùng tỉnh táo. Thái độ này hoàn toàn chọc giận Lý Vĩ Thanh. Ông ta nén giận để cao giọng: "Nghênh trưởng phòng, dù gì cô cũng là một trưởng phòng bộ phận. Hy vọng cô tôn trọng quyết định của hội đồng quản trị ban giám đốc. Trong lễ tuyên dương nhân viên cuối năm, cô chính là người xuất sắc nhất được chọn. Mong cô giữ vững và phát huy điểm tốt của bản thân, để nhân viên toàn công ty lấy làm gương." Nghênh thần đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Lý Vĩ Thanh lạnh nhạt nói: "Thiên tai là số, nhân họa là kiếp. Người bị thương thì có thể điều trị để khỏi, nhưng người đã chết thì chẳng có cách nào giúp sống lại được. Ai có lý thì tôi thay người đó nói chuyện. Vậy thôi. Hứa chủ tịch, tôi lấy tư cách là người trong cuộc trịnh trọng xin ngài, nên đã đúng sự thật, làm việc công chính liêm minh. Nếu như vậy công ty vẫn làm lơ trước sự việc này, tôi sẽ sắp xếp tài liệu và hồ sơ đột thẳng lên các cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền xử lý." Nói xong, Nghênh Thần đứng dậy xoay người một đường đi thẳng không quay đầu lại. Sắc mặt Hứa Vĩ Thanh tái xanh, cục tức nghẹn lại ở ngực không sao xả ra được. Đêm giao thừa, không khí trên đường vô cùng náo nhiệt. Nghênh Thần ra về trước giờ tan làm tầm 30 phút nhưng vẫn bị kẹt xe. Cô chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Ven đường lồng đèn đỏ thắm treo trước cửa mỗi nhà. Trên đường thắt rất nhiều dây kết đỏ. Một số gia đình sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên đã bắt đầu dắt nhau ra ngoài đốt pháo. Đến cửa biệt thự, một anh lính gác cổng trẻ tuổi nghiêm trang cố chào cô. Nghênh Thần cười với anh, từ hộp xe lấy ra hai túi kẹo, hạ cửa sổ xuống, vươn ra dúi vào ngực anh ta. "Tặng cậu." Cậu lính trẻ kia cực kỳ đúng đắn, cuống quýt từ chối. "Không không không, tôi không nhận được." Nghênh Thần dịu dàng cười. "Không sao đâu, cũng đâu thu tiền của anh." Cậu lính trẻ đỏ mặt, luống cuống không biết tại làm sao. Nghênh Thần khoát tay, "Chúc mừng năm mới." Sau đó lái xe vào nhà. Tiến vào đại sảnh, mùi thịt thơm lừng lơ lửng trong không khí. Nghênh Cảnh đang ngồi sắp bát đũa, thấy cô về, vui vẻ, liền lao vào bếp hô: "Ba, mẹ, chị hai về rồi." Hôm nay Nghênh Nghĩa Trương tự mình xuống bếp, Thôi Tĩnh Thục ở bên cạnh làm trợ thủ cho ông. Hai người phối hợp ăn ý đang cùng nhau làm nùa cá tẩm giấm đường cực kỳ đẹp mắt. Nghênh Thần rũ áo treo lên mắc, sau đó cũng đi vào hỗ trợ. Thôi Tĩnh Thục vội vàng đẩy cô ra: "Ngồi nghỉ đi đã, trong nhà này toàn là mùi dầu mỡ thôi. Tiểu Cảnh đào đâu, bổ cho chị con ăn đi." Những ngày cuối năm nơi nơi đều là cảnh gia đình sum họp quây quần, không khí bình an ấm áp, bữa cơm tất niên cực kỳ phong phú. Nghênh Thần rót rượu cho Nghênh Nghĩa Trương: "Ba, hôm nay con sẽ uống với ba một trận sảng khoái." Nghênh Nghĩa Trương cười gật đầu, tâm tình vui vẻ, miệng cười không khép lại được. Thôi Tĩnh Thục hốt hoảng nhìn chằm chằm cái ly, không ngừng cằn nhằn: "Đủ rồi đủ rồi, một chút thôi, thần thần uống ít thôi." Nghênh Nghĩa Trương mở miệng: "Không sao, nó uống được, bà cứ để con nó thoải mái đi." Nghênh Thần sảng khoái đứng dậy nâng ly: "Ba, chúc ba sức khỏe an khang, vạn sự như ý." Sau đó ngửa đầu một hơi cạn sạch. Nghênh Nghĩa Trương hài lòng gật đầu: "Bà cũng hy vọng con gái năm sau công việc thuận lợi, cầu được ước thấy." Một bữa cơm vui vẻ thuận hòa. Thôi Tĩnh Thục và Nghênh Thần không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Thôi Tĩnh Thục thỏa mãn cười nhìn cả nhà. Cuối bữa cơm, Nghênh Nghĩa Trương phát lì xì cho Nghênh Cảnh và Nghênh Thần. Đó là bao lì xì ông tự mình cắt, còn lấy hạt cơm dính lại cực kỳ truyền thống. Nghênh Thần và Nghênh Cảnh đồng thanh nói: "Con cảm ơn ba." Sau đó Nghênh Thần bắt đầu thờ thẫn nhìn di động, chốc chốc lại cầm lên, đặt xuống, rồi liên tục tắt mở màn hình. Nghênh Cảnh thận trọng hỏi: "Chờ anh ấy sao?" Nghênh Thần ừ một tiếng, giọng nói rất lãnh đạm, không rõ cảm xúc. "Mới xa nhau hơn 2 ngày, tại sao cô lại có cảm giác như đã 2 tháng trôi qua vậy? Lúc làm nhiệm vụ thì tuyệt đối không được sử dụng điện thoại." Ăn uống xong, Nghênh Thần cũng ngồi trên sofa cùng ba xem chương trình gala cuối năm. Hơn 21 giờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Nghênh Thần phản xạ có điều kiện lập tức tóm lấy, tim đập thình thịch. Là video. Nghênh Thần đứng dậy đi ra hành lang, mới dám mở ra. Những tiếng ồn ào không rõ, rồi một mảng đen kịt, lờ mờ một vài đốm sáng, căn bản là không ai nhìn ra gì cả. Nghênh Thần vội vã nói: "Lệ Khôn." Không có người đáp lại. Cô chạy vòng quanh nhà, nhìn chằm chằm vào cổ tín hiệu liên tục báo yếu. Cứ như thế chừng 1 phút, video vẫn không thể bật lên được. Mà Nghênh Thần lại không nỡ cúp máy. Cô dán sát vào điện thoại, không ngừng nói: "Anh vẫn ổn chứ? Ăn uống thế nào? Đã quen với chỗ mới chưa?" Một tràng tạp âm vang lên từ đầu bên kia. Trên màn hình hiện lên một bóng người, nhưng vì sóng quá yếu mà hình ảnh ấy nhòe đi. Từng thanh âm quen thuộc bộp bõm vang lên. Nghênh thần. Mười mấy giây sau, hình ảnh rốt cuộc cũng nét trở lại. Khuôn mặt Lệ Khôn chiếm trọn màn hình, cái mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm cô luôn nhớ nhung. Đường truyền tốt hơn. Nghênh thần nhìn rõ anh. Lệ Khôn mặc một thân quân phục màu đen, loại dành riêng cho lính đặc chủng, áo chống đạn dày, đầu đội mũ sắt. Trong một chớp mắt này, Nghênh thần muốn bật khóc. Tiểu thần. Giọng nói anh rõ ràng, khuôn miệng cười thật tươi. Nghênh thần che miệng, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Giờ phút này cô chân chính cảm nhận được. Cô nhớ anh, rất nhớ, nhớ đến phát điên. Anh không thể nói lâu được. Chỗ này tín hiệu quá kém, nhưng tín hiệu lại mất. Nghênh thần chuyển vị trí, dẫm lên ghế, kiễng chân, đưa di động lên cao hơn. Anh nghe thấy tiếng em nói không, Lệ Khôn? Trong lòng cô gấp gáp vô cùng, chẳng còn quan tâm gì nữa, lớn tiếng hét lên. Em nhớ anh. Kết nối lại ổn, khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình, mơ hồ còn nghe thấy giọng người khác. Hình như là Lâm Đức đang ở bên anh. Chị thân, chị yên tâm. Em sẽ canh chừng anh Khôn giúp chị. Bảo đảm anh ấy không dám lén phén với cô nào đâu. Nghênh thần cười khúc khích, chảy cả nước mắt. Cú sang một bên. Lệ Khôn lớn tiếng mắng. Đúng là chất một mình giấm siêu chua, siêu khổng lồ điển hình. Giọng Lệ Khôn lúc này trở nên ôn nhu, chăm chú nhìn vào màn hình. Năn nỉ mãi mới được đặt cách sử dụng điện thoại di động. Anh ở đây rất tốt, không bị thương, không phải đánh nhau, không có tranh chấp, cũng không có nhiệm vụ gì nguy hiểm cả. Hôm nay là giao thừa, anh... Sau chữ cuối cùng nói ra, thanh âm của anh rất ôn tồn, nhẹ nhàng. Mà thần kỳ hơn là kết nối mạng ở Bắc Bán Cầu lúc này đột nhiên đặc biệt ổn định. Lệ Khôn nhìn cô cười, đôi lông mày tà tà nhìn nhau vừa ôn nhu vừa bá đạo. Không có gì, chỉ là muốn nói với em. Cùng lúc đó ngoài cửa sổ, hàng trăm bông pháo hoa được bắn lên không trung, thắp sáng cả một khung trời. Giọng nói của anh dịu dàng như nước, khiến cô trầm luân trọn kiếp, trọn đời. Vợ yêu, chúc em năm mới vui vẻ, bình an. Một câu năm mới vui vẻ, lập tức làm Nghênh thần rơi lệ. Lệ Khôn bị mất tín hiệu vài giây, sau đó đường truyền hoàn toàn bị ngắt. Ôi, không phải chứ, em còn muốn nói với chị thần đôi câu. Lâm Đức bổ nhào qua. Tín hiệu đúng là quá kém. Lệ Khôn bấm hai cái, cúi đầu nói. Có thể kết nối được cũng đã là không tệ rồi. Lê Bích Sơn đi tới giơ hai tay ra. Có điện thoại dùng mà tốt lắm rồi. Lệ Khôn cười lại đưa cho anh ấy thành thật nói. Cảm ơn lão Lý. Cậu tự mình đến xem. Mấy ngày nay tôi đã giúp cậu bao nhiêu lần. Lê Bích Sơn bỏ kính xuống sau đó chê trách nói. Ông lớn nhà cậu sao cứ phải lằng nhằng thế? Lệ Khôn cũng đã theo thói quen vỗ vai anh ta nói. Vâng vâng. Lãnh đạo nói gì cũng chính xác. Lâm Đức vén màn lên nhìn ra bên ngoài một chút. Khó hiểu. Cũng đã 2-3 ngày. Ngay cả trạm gác cũng không cần đứng chứ đừng nói đến là nhiệm vụ. Có phải cấp trên phải chúng ta đi du lịch không? Vừa mới dứt lời, điện thoại trong tay Lý Bích Sơn vang lên. Anh ta đi tới cửa sổ nghe máy. Bên này Lệ Khôn vẫn đang tán gẫu với Lâm Đức. Chỗ này có gì để mà đi du lịch? Bốn bề đều là cát vàng. Cả năm mới nhiệt độ cũng vẫn cao như vậy. Nước uống cũng phải tiết kiệm. Lý Bích Sơn đi tới sau trở nên nghiêm túc. Cả đội đợi lệnh. Lệ Khôn với Lâm Đức nhìn nhau biết đã có chuyện. 5 phút sau xe đã tới doanh trại. Sau đó rời khỏi địa khu xa xôi. Nửa giờ sau, 10 chiến sĩ đi theo tới một căn phòng thấp bình thường. Lệ Khôn và Lý Bích Sơn dẫn đội đi đầu. Vừa vào cửa, hai người quan sát rồi đứng nghiêm chào. Tham mưu trưởng. Chào các đồng chí. Đối phương cũng giơ tay chào rất lanh, đáp lại rất nhanh. Không chậm trễ thời gian nữa. Mọi người phân hành hành lang, hai hàng, nghe lệnh tôi. Sau khi nhận lệnh, tiếng bước chân di chuyển chỉnh tề, nhanh gọn, dứt khoát, đồng loạt vang lên. Tham mưu trưởng gật đầu với cán sự bên cạnh. Đối phương lập tức tắt đèn, mở máy chiếu lên. Mấy giây sau hình ảnh được chiếu lên, những bức hình lần lượt xuất hiện. Phó Lý Nam, viện sĩ, chuyên gia nghiên cứu chất học của nước ta. Tới đây đã 3 ngày. Hai ngày trước ông ta dẫn tổng cộng 7 người trong đội nghiên cứu đến đây, dãy Kỳ Sơn để quan sát địa chất. Bị phản động địa phương có vũ trang bất xử. Đội do thám của ta đã xác định được vị trí giam giữ. Tham mưu trưởng dùng ngón tay vẽ trên bản đồ địa phương một vòng tròn. Từ cuối đỉnh phía nam đi lên, tọa độ 1225N. Đây là xào huyệt của tổ chức đó. Chúng ta có ảnh chụp của con tin, cố gắng tuyên truyền để uy hiếp đối phương.